Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 763, về nhà, góc truyện audio.com, không sai, cũng không bị thương, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là ngủ say, Sở Phi Lăng nhướng mày, hơn nữa bên trong cơ thể hắn khí cơ tràn đầy mà hỗn độn, hơn nữa ích cốc nhược hư tựa hồ hoàn toàn không có nửa điểm tu vi. Loại tình cảnh cổ quái này, kiếp này cũng là lần đầu tiên gặp được. Dương Nhược Lan lo lắng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Phi Lăng ngầm nhếch miệng, chính ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhếch miệng nói, chuyện này thật đúng là kỳ lạ. Hai người nào biết rằng, tình huống Sở Dương bây giờ, kể từ khi cửu trọng thiên đại lục khai sáng, chính là chưa hề có. Tuyệt đối vô tiền khoáng hậu, chớ nói hai người bọn họ coi như là mấy vị trí tôn ở chỗ này, đối mặt tình huống Sở Dương cũng đồng dạng mịt mờ. Bây giờ Sở Dương ở trong không gian ý thức đang đem hết toàn lực tiêu hóa thần hồn lực, đột nhiên thiên địa linh khí bên trong kiếm cách trào ra. Ý thức của hắn, thần hồn của hắn, một lát phồng lên, một lát xẹp xuống, nhưng tiếp theo lại phồng lên. Vòng đi vòng lại, thậm chí không dừng lại chút nào. Tất cả thần hồn của hắn, toàn bộ ý thức, toàn bộ linh hồn, cũng dùng để làm cái này, căn bản không vọt ra nửa điểm lực lượng để làm chuyện khác. Trước khi hoàn toàn dẹp yên, căn bản là không thể nào tỉnh lại. Hắn giống như là một cái đập tràn ngập nguy cơ, không ngừng có lũ lụt tràn tới, mà hắn phải không ngừng bị động tu bổ, chỗ nào bị hỏng là phải lập tức tu bổ, không thể để phòng tuyến vỡ tung. Một khi thư giãn, một cái lỗ hổng bị giải khai không kịp bổ sung, chính là hỏng mất trong nháy mắt. Nếu là như vậy, Sở Dương chỉ sợ cũng thật sự biến thành ngu ngốc. Cho nên Sở Dương bây giờ cũng căn bản không biết mình còn ở đáy nước, hay là đang ở nơi nào toàn vô ý thức. Bận việc hồi lâu, hai vợ chồng mỏi mệt kiệt lực hai mặt nhìn nhau, hết đường xoay sở. Làm sao bây giờ, Dương Nhược Lan trong mắt lại có nước mắt nổi lên, nàng thật sợ hãi, thật vất vả tìm được con lại lâm vào ngủ say kỳ lạ. Vạn nhất không tỉnh lại, Dương Nhược Lan tuyệt đối sẽ hỏng mất. Bây giờ, không thể làm gì khác hơn là về gia tộc mới quyết định. Sở Phi Lăng sắc mặt trầm trọng nói. Bất quá, nhìn bộ dáng tiểu tử này, cũng không có đại sự gì, hô hấp trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, tim đập có lực, có lẽ ngủ mấy ngày là tốt. Dương Nhược Lan tỉ mỉ bắt mạch, rốt cục có chút yên tâm, nói. Ta cũng cảm thấy vậy, tình cảnh giống như người ta ngủ say, khí mạch trầm sâu. Nhưng ngủ thế nào lại như vậy? Hoặc là chúng cái gì đó bất quá, nếu cùng giấc ngủ không khác gì, thì coi như là chúng chiêu, cũng không phải cái gì đặc biệt đáng sợ, nhiều lắm là ngủ mấy ngày. Sở Phi Lăng an ủi. Dương Nhược Lan hồi lâu, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong như ngươi nói, nếu con không phải như ngươi, Sở Phi Lăng, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay ăn nói tầm bậy trả giá thật nhiều. Sở Phi Lăng nhất thời thẳng ánh mắt, ta là an ủi ngươi à, thế nào, trong lúc bất chợt lại thành trách nhiệm của ta, vẻ mặt đau khổ quay đầu đi, khụ khụ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Con, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, ngươi nếu dám không tỉnh, mẹ của ngươi, ta đắc tội không được à. Dương Nhược Lan ôm con, xem kỹ khuôn mặt con, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn con của chúng ta trên mặt nhẵn nhụi, lại trắng trẻo, so với đại cô nương còn hơn, trong trắng lộ hồng. Khó trách nhiều thế gian kỳ nữ điên cuồng. Góc truyện audio.com, yêu say đắm như vậy. Những lời này cũng là lời thật, thân thể Sở Dương, bây giờ chẳng khác gì bị cửu kiếp kiếm tẩy cân phạt tủy mấy mươi lần, ra nếu không tốt mới là không có thiên lý. Dương Nhược Lan càng xem càng hài lòng, trong lòng bật cười, rốt cục nói. Bất kể như thế nào, con trở về là tốt rồi. Hắn ngủ cũng là trở về. Phi Lăng, cảm giác ôm con, thật sự tốt, giống như là ôm cả thế giới, về phần khác ta cảm giác gì cũng không thiếu. Gì cũng không thiếu, Sở Phi Lăng ha hả cười cười, thầm nghĩ. Đây là tâm tình giờ khắc này. Bây giờ ngươi chỉ cầu tìm con về, hôm nay ôm hắn vào trong ngực dĩ nhiên không cần gì nữa. Nếu là nữa mấy ngày nữa con vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không đem ta thúc giục treo cổ mới xem như thấy quỷ. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy, gì cũng thiếu. Dương Nhược Lan tâm nguyện gần 19 năm, chính là tìm được con của mình. Hôm nay đã tìm được, trong lòng vui mừng như muốn nổ tung, ôm con thật chặt, một khắc cũng không buông tay. Giờ khắc này, nhất thời cảm thấy khổ sở gần 19 năm, cũng không coi là cái gì. 19 năm đều đã được bồi thường, nàng cứ ôm Sở Dương như vậy, bắt đầu điều tức. Trong khoảng thời gian này, thật sự là mệt đến ngất ngư. Tinh thần thể lực đều tiêu hao. Nhưng nàng chẳng qua là nghỉ ngơi nửa buổi trưa, hai vợ chồng không hẹn mà cùng mở mắt đứng lên. Con hôn mê bất tỉnh tìm không được nguyên nhân, bực này đại sự, há có thể trì hoãn. Cho nên, một khi khôi phục năng lực hành động, hai người liền chuẩn bị lên đường. ta cõng hắn, chúng ta xuống núi trước, sau đó tìm thành trấn gần đây, mướn một chiếc xe ngựa, lập tức về nhà, trở về Thượng Tam Thiên. Chỉ cần về đến gia tộc thì mọi chuyện đều tốt, coi như là, Thượng Tam Thiên tư chất nguyên, so sánh với Trung Tam Thiên cũng muốn mạnh hơn nhiều. Sở Phi Lăng nói, tốt, chờ chút, Dương Nhược Lan chau mày, tại sao có thể cõng, cõng, con sẽ không thoải mái. Để ta ôm, người đèo hắn, thân thể của hắn rủ xuống một nửa, lay động tới lay động lui, lại là hôn mê. Sao ngươi lại ác tâm như vậy? Sở Phi Lăng im lặng, cõng, cũng không được, nhưng đối mặt thê tử, không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Thừa nhận bản thân là một phụ thân độc ác. Hay là để ta ôm sao? Thân thể của ngươi, ôm con lặn lội đường xa, còn không mệt chết ngươi. Sở Phi Lăng nói, ân, ngươi đần như vậy, ngươi hai tay đều nâng thân. Ai nha, ngươi đừng để cổ con rũ xuống, như vậy không thoải mái. Ngươi như vậy, đối với ai nha, làm sao ngươi đần như vậy? Dương Nhược Lan lại nhảy, không ngừng chỉ trích, không ngừng sửa lại. Sở Phi Lăng cảm giác mình bị thê tử sai sử cơ hồ ngay cả bước đi cũng không nổi. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, Dương Nhược Lan đã đem áo khoác nàng cởi xuống tỉ mỉ áp lên người Sở Dương, xác định không có bất kỳ một điểm hàn khí có thể tiếp xúc con, nhưng ngay sau đó chính là một tiếng quát. Còn không mau đi, hiên hàn băng lạnh, ngươi muốn cho con đông cứng à? Rõ ràng chính là ngươi ở chỗ này bận bịu chậm trễ thời gian. Sở Phi Lăng bộ mặt hắc tuyến, tức giận nhưng không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là ôm vịt tiểu tổ tông vừa tìm được nào nhanh chóng lên đường. Lúc trước không tìm được con, mình ở trong nhà không có địa vị gì. Nhưng đó cũng là tình nguyện đi. Nhưng bây giờ tìm được con rồi, Sở Phi Lăng phát hiện địa vị mình ở nhà, lại xuống dốc không phanh lần nữa. Vốn, góc truyện audio.com, là còn có chút vị trí trong lòng thê tử, bây giờ. Trực tiếp bị quăng qua một bên, hai vợ chồng một cái buồn bực làm cu li, một cái theo thật sát bên cạnh, như là gà mẹ chiếu cố trứng gà, nhìn nhi tử trong lòng trượng phu một lát cười khúc khích một lát cau mày, một lát suy nghĩ xuất thần, rồi một lát lại than thở cắn răng. Băng thiên tuyết địa, hai người từ từ đi xa. Xuống dưới chân núi hai vợ chồng chạy như điên, tìm được một cái trấn nhỏ, trực tiếp mua một chiếc xe ngựa, đem bên trong xe ngựa làm cho ấm áp, mới cẩn thận ôm con đi vào. Dương Nhược Lan theo sát e sợ con bị sốc này, đem chăn bông đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận đỡ đầu con lên. Chân làm ra một cái độ cong phù hợp, hai tay ôm lấy con, xác định vô luận như thế nào, con cũng sẽ không bị sốc này thương tổn, rốt cục mới hạ lệnh khởi hành. Sở Phi Lăng đương không có tư cách ngồi trong xe. Chỉ đành trở thành phu xe ngồi ngoài, hắn làm phu xe bị nháo đến đầu mọc đầy mụn. Dương lên roi, giá, xe ngựa lao đi như mũi tên, tăng tốc quá nhanh, người không từ từ được sao. Bên trong truyền ra Dương Nhược Lan ai oán, một nhà ba người rốt cục rời đi Thiên Kiếm Sơn, ngựa không ngừng vó câu về cửa vào Thượng Tam Thiên. Giờ phút này, vợ chồng Sở Phi Lăng cũng không biết cửa vào Cửu Trọng Thiên sắp phong bế. Bọn họ chẳng qua là một lòng một dạ trở về. Càng nhanh càng tốt, nhưng quỷ thần xui khiến, một nhà ba người tiến vào Thượng Tam Thiên ngày thứ hai. Cả Cửu Trọng Thiên, Thượng Trung Hạ tất cả cửa vào toàn bộ phong bế. Từ đó, không hề thông hành nữa. Sở Dương hôn mê bất tỉnh tự nhiên không thể biết bản thân đang bị cha mẹ của mình ôm, một đường ra roi thúc ngựa tiến đến Thượng Tam Thiên. Nếu hắn biết chỉ sợ hắn nói gì cũng muốn lưu lại Trung Tam Thiên. Bởi vì Trung Tam Thiên còn quá nhiều chuyện tình hắn không có làm xong. Bây giờ đi, Sở Dương như thế nào cam tâm, như thế nào yên tâm, nhưng, hắn cũng không biết, chờ đến lúc hắn biết cũng đã ở Thượng Tam Thiên, lối đi bị phong bế, muốn xuống cũng không xuống được. Dĩ nhiên, nếu kiếm linh vào giờ khắc này tỉnh, liều mạng tổn hại thần hồn Sở Dương, cũng muốn điều khiển thân thể lưu lại. Dù sao bây giờ Sở Dương thần hồn tràn đầy kiếm linh sử dụng một số căn bản không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn giảm bớt gánh nặng của Sở Dương. Nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này kiếm linh lại lâm vào ngủ say. Thế sự ly kỳ khúc chiết có thể thấy được, ở ngày thứ hai sau khi vợ chồng Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan rời đi. Vòng mệnh hồ bờ, nơi này là một cái đống tuyết nho nhỏ, cũng có gì đặc biệt. Nhưng, theo một thanh âm nổ tung vang lên, đột nhiên khắp từ dưới băng tuyết lộ ra một cái rãnh to. Mấy đạo nhân ảnh từ trong hố lướt ra, sắc mặt tái xanh. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Hô Duyên Ngạo ba. Bọn họ bị ảo ảnh dùng vô thượng thần thông cách không đóng băng ở chỗ này, giờ phút này rốt cục mới thoát khốn ra. Mọi người cảm thấy, mình mơ một giấc mơ kỳ quái. Cách chương.